Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Linh Hồn Bảo Vật. Loại đá này tính chất cũng không quá cứng rắn, bởi vậy cắt đứt thời điểm không cần mạnh cỡ nào thực lực cùng đặc thù công cụ. Chỉ thấy Diệp Dương vận chuyển lực lượng, tiên lực tại bàn tay lưu truyền, một cái chưởng đao liền trực tiếp chém xuống, phốc một tiếng. Cái kia một người cao tảng đá liền bị Diệp Dương từ trung gian chiến trở thành hai đoạn. Ai nha, ngay tại tảng đá theo tiếng mà rơi đồng thời, người chung quanh tức khắc phát ra một tiếng tràn ngập đáng tiếc tiếng kêu sợ hãi. Lúc này, một cái lão giả rốt cục vẫn là không vừa mắt, mở miệng nhắc nhở, người trẻ tuổi, cắt đá cũng không phải bộ dạng này cắt, mà là từ bên ngoài từng tầng đi đến cắt. Người lớn như vậy đao khoát phủ cắt đứt, rất dễ dàng đem bên trong bảo vật hủy đi. Như thế, mặc dù có tuyệt thế bảo vật cũng bị hủy diệt. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ, đối lão giả biểu thị cảm kích. Trên thực tế, trước lúc này Diệp Dương cũng đã gặp qua bọn họ cắt đá. Là từng tầng đi đến cắt. Hắn cũng không phải ngu ngốc, có thể nào không biết đây là ý gì đâu. Hắn sở dĩ quyết đoán, ngoại trừ muốn nhanh chóng mở ra bên ngoài, chủ yếu nhất là bởi vì hắn biết rõ bên trong bảo vật tại vị trí nào. Hắn sẽ không đem bên trong bảo vật đã ngộ thương, nhưng lão giả nhắc nhở Diệp Dương, nếu như hắn tiếp tục làm như vậy mà nói, cái kia không phải nói cho kẻ khác, hắn biết rõ bảo vật tại tảng đá bên trong vị trí sao? Cái kia chẳng phải là nói cho bị người. Hắn có thể xem thấu những tảng đá này sao? Một khi bị người biết rõ hắn có thể xem thấu những tảng đá này, như vậy thì đại họa. Cho dù là tiên đế cấp bậc cường giả cũng sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú a. Nếu như là người bình thường cũng liền bình thường, nhiều nhất cũng chính là mời Diệp Dương đi qua nhìn một chút thôi. Nếu là gặp được một chút không nói đạo lý hoặc là tâm ngoan thủ lạt hạng người, trực tiếp liền sẽ xuất thủ đem Diệp Dương trấn áp, sau đó cầm trở về chậm rãi nghiên cứu. Thế là, Diệp Dương liền dựa theo lão giả nhắc nhở, bắt đầu từng tầng từ bên ngoài bắt đầu cắt. Cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, thời gian này cũng sẽ biến 10 phần dài dằng dặc, bởi vì Diệp Dương cái này tiên nhân thế mà cùng dám bảo đại sư đánh cược. Lại tăng thêm dám bảo đại sư có thể tuyên dương. Càng ngày càng nhiều người chạy tới, đứng xem, nhưng cũng không có mấy người xem trọng Diệp Dương. Cái này người trẻ tuổi rõ ràng liền là nhận lấy giám bảo đại sư kích thích, mới có thể đổ ước. Nhìn đến, cái này 100 vạn hạ phẩm tiên thạch toi công. Cái này giám bảo đại sư danh tiếng cũng không tốt lắm. Nói không chừng liền là hắn cố ý thiết lập bẫy dập nhường cái này người trẻ tuổi nhảy vào đi. Người trẻ tuổi đến tột cùng vẫn là quá táo bạo, không nhịn được khích tướng a. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, nhưng bọn họ thanh âm mặc dù nhỏ, chỉ là bọn họ có thể đều là tiên nhân a, thính lực cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, những lời đối thoại này rõ ràng vô cùng truyền vào hai cái người trong cuộc bên tai. Lão đầu còn không có gì, bởi vì đám người nói là sự thật, mà lại, hiện tại bất luận đám người nói cái gì, đều không cách nào hủy bỏ hắn cùng với Diệp Dương ở giữa đánh cược. Cho nên hắn cũng không có cái gì biểu thị. Nhưng Diệp Dương lại không giống vậy. Lúc này trên mặt hắn lộ ra khẩn trương, phiền muộn hối hận cùng một tia phẫn nộ. Rất rõ ràng, hắn lúc này cũng đã tỉnh táo lại, đang tại trong hối hận. Đương nhiên, bị mọi người thấy tất cả những thứ này đều chỉ là Diệp Dương giả ra mà thôi. Nhìn xem Diệp Dương sắc mặt, lão đầu trên mặt lộ ra một vòng đắc ý. Diệp Dương cùng hắn đấu còn non chút, cái này 100 vạn hạ phẩm tiên thạch, xem như hắn đắc tội bản thân sau đó chịu nhận lỗi a. Ở Diệp Dương không dừng lại cắt đứt phía dưới, nguyên bản một người cao tảng đá cấp tốc trở nên nhỏ, càng ngày càng nhỏ, theo lấy hòn đá càng ngày càng nhỏ, đám người sắc mặt cũng hiện ra khác biệt biến hóa. Diệp Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà lão đầu thì là một mặt tiếu dung. Tiếu dung càng ngày càng sán lạn, tảng đá càng nhỏ, lại vẫn không có bảo vật xuất hiện. Cái này càng là nói rõ trong viên đá có bảo vật khả năng lại càng nhỏ. Cuối cùng, tảng đá liền chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Tiểu tử, còn không buông bỏ sao? Lão đầu đã nhanh muốn đắc ý quên hình. Nếu như nói trước đó, hắn chỉ có 9/9 nắm chắc cảm thấy trong cái tảng đá này không có bảo vật mà nói. Hiện tại hắn cũng đã 100% xác định tảng đá kia bên trong không có bảo vật. Dù sao, liền chỉ có nắm đấm như vậy lớn nhỏ tảng đá. Bên trong còn có bảo vật tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Trừ phi Diệp Dương thấy được trong viên đá bảo vật. Nếu không làm sao sẽ trùng hợp như thế đem bảo vật bao khỏa lại như vậy một cái nắm đấm lớn nhỏ. Trong viên đá, 100 khối hạ phẩm tiên thạch cứ như vậy không có. Nhìn thấy, đám người nhao nhao lắc đầu. Cảm thán, thay Diệp Dương cảm giác được đáng tiếc. Diệp Dương sắc mặt 10 phần khó coi. Đang nghe lão đầu cười trên nỗi đau của người khác. Châm chọc khiêu khích nói chuyện sau đó. Trên mặt hắn thậm chí giữ tợn một cái. Ta liền thật không tin nơi này không có bảo vật. Ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc bên trong có bảo vật. Bảo vật nhất định ngay tại bên trong. Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi. Một bộ không cam tâm bộ dáng. Điển hình dân cờ bạc tâm tính. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy ngươi ngược lại là tiếp tục mở a? Lão đầu cười lạnh. Lúc này, Diệp Dương cũng đã do dự. Một bộ nghĩ thoáng nhưng lại không dám mở bộ dáng. Ngươi cho rằng ta không dám mở sao? Ta hiện tại liền mở cho ngươi xem. Cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Diệp Dương cắn hàm răng. Tại lão đầu phép khích tướng phía dưới. Rốt cục bắt đầu tiếp tục cắt cắt tảng đá. Nhưng, tảng đá càng ngày càng nhỏ. Lại vẫn không có bảo vật xuất hiện. Lúc này, tảng đá liền chỉ còn lại 2 ngón tay lớn nhỏ. Ha ha. Diệp Dương, nhân số A, ta thế nhưng là giám thạch đại sư, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm, lão đầu ha ha phá lên cười, nếu như cái này chỉ còn lại 2 ngón tay lớn nhỏ tảng đá bên trong còn có bảo vật mà nói. Cái kia thực sự là kỳ tích, chỉ là, thế gian này chỗ nào có nhiều như vậy kỳ tích, Diệp Dương một mặt màu cho tàn, một bộ tuyệt vọng bộ dáng, hắn tựa hồ cũng đã bổ nhiệm. Làm sao có thể, ta trực giác làm sao sẽ phạm sai lầm đâu. Bảo vật nhất định ngay tại bên trong. Nhất định ngay tại bên trong. Diệp Dương một bộ nổi điên bộ dáng. Lập tức một chưởng liền đập vào cái kia 2 ngón tay lớn nhỏ tảng đá phía trên. Lão đầu không ngừng lắc đầu. Tiểu tử, đem 100 vạn hạ phẩm tiên thạch giao ra. Chấm ngoặc kép, chỉ là, lão đầu nói chuyện còn không có bảo hoàn toàn. Trên mặt hắn tiếu dung liền đã ngưng trệ. Không chỉ là hắn, cho dù là chung quanh quan sát người trong nháy mắt này. Bọn họ biểu lộ đều ngưng trệ. Duy chỉ có Diệp Dương. Một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng. Ba, một tiếng, tảng đá trực tiếp bị Diệp Dương một chưởng đánh nát. Tùy thời vẩy ra ở giữa. Một cái ước chừng chỉ một cái lớn nhỏ hắc sắc hạt châu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hạt châu hắc giống lươn. Bình thường, không có cái gì kỳ quái, nhưng rất nhanh đám người liền gặp được một đạo yêu dị hồng chỉ từ hắc sắc hạt châu bên trên lóe lên liền biến mất, cũng chính là lúc này, bọn họ linh hồn chợt run lên, một cỗ hoảng sợ cảm giác từ bọn họ linh hồn bên trong giật tản ra, trong nháy mắt truyền khắp bọn họ toàn thân, thế mà thật có bảo vật, ha ha, thế mà thật là ta bảo vật, ta liền nói. Ta trực giác sẽ không phạm sai lầm nha. Diệp Dương ha ha phá lên cười. Mừng rỡ như điên. Giống như điên cuồng. Thế mà thật có bảo vật. Kỳ tích a. Chung quanh tất cả mọi người kỳ lạ không thôi. Những cái này có người bị mất mặt a. Cái này hắc sắc hạt châu xem xét cũng không phải là phàm vật. Chính là tuyệt đối bảo vật a. 100 vạn tiên thạch cứ như vậy chắp tay tương nhượng. Có người cười lạnh thành tiếng. Lão đầu cũng không phải cái gì người tốt. Nhân phẩm không được. Đạo đức nghề nghiệp cũng không được. Cho nên một chút trà trộn tại đổ thạch một con đường người đều không chào đón ra hỏa này. Lúc này thấy đến hắn ăn quả đắng. Có thể nào không bỏ đá xuống giếng. Đừng nói không phải là phàm vật. Cho dù chỉ là một chút phổ thông đồ vật. đều xem như người trẻ tuổi thắng. Dù sao, tảng đá bên trong thật có đồ vật. Có người cười lạnh nói ra, không có khả năng, làm sao có thể sẽ có bảo vật. Nhất định là ngươi xử cái gì âm hiểm thủ đoạn. Giám thạch đại sư phản ứng lại, trước tiên liền quát lạnh lên tiếng. Diệp Dương thủ chảo hắc sắc hạt châu, quay người nhìn xem giám bảo đại sư. Đây chính là giám bảo đại sư. Chỉ là 100 vạn hạ phẩm tiên thạch mà thôi. Ta còn không đến mức vì thắng ngươi cái này 100 vạn hạ phẩm tiên thạch mà làm tệ. Lão đầu, đừng suy bụng ta ra bụng người. Diệp Dương mặc dù nói là bản thân, nhưng trên thực tế lại là âm thầm mỉa mai lão đầu. Trong đó ý tứ người nào không biết. Nhưng lão đầu mặc dù tức giận, lại là không cách nào phản bác. Thực sự là vô sỉ. Nhận cược chịu thua, thua không nổi cũng đừng đánh cược. Chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến tiểu huynh đệ mở ra cái này hắc sắc hạt châu. Đám người bên, trong, có người cười lạnh, ta đều thay ngươi cảm giác được mất mặt. Nếu như là ta mà nói, trực tiếp liền vứt xuống 100 vạn tiên thạch sau đó hôi lưu lưu đi. Lại còn dám nói nhân ra gian lận, da mặt thật dày, nhìn đến lão đầu nhân phẩm thật sự không được. Đám người bên trong, cơ hồ tất cả mọi người có khuynh hướng Diệp Dương bên này. Mặc dù có người trầm mặc, nhưng là không ai thiên về lão đầu bên này. Lão đầu rốt cục vẫn là không mặt mũi tiếp tục ở lại. Thế là liền ném ra một cái không gian bảo vật, sau đó hôi lưu lưu liền chuẩn bị rời đi. Tiểu huynh đệ, tranh thủ thời gian điểm một cái bên trong tiên thạch đều không đủ số lượng. Một ít người nhân phẩm không được, khả năng không đủ số lượng. Nếu là thời điểm truy cứu tới, hắn sợ là sẽ không thừa nhận. Diệp Dương thậm chí còn không có cầm tới không gian bảo vật. Đã có người mở miệng nói ra, lão đầu thân hình mạnh mẽ ngừng lại, trên mặt lóe ra trùng thiên lửa giận. Nhưng không nói gì, người khác phẩm xác thực không được. Nhưng lần này vẫn là cho đầy đủ tiên thạch, bởi vì hắn đã sớm ngờ tới có cái này vừa ra. Điểm một cái đi, lão đầu sát ý bừng bừng nhìn xem Diệp Dương, không che giấu chút nào bản thân đối Diệp Dương sát ý. Diệp Dương tiểu tử này nhường hắn mất mặt ném đại phát, mà lại còn vô duyên vô cớ tổn thất 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Cái này khiến hắn 10 phần tức giận, Diệp Dương thật đúng là điểm một cái. Nhường lão đầu 10 phần khó chịu. Cuối cùng, ở Diệp Dương xác định số lượng không sai sau đó, lão đầu mới hôi lưu lưu rời đi đổ thạch phường, biến mất ở bên ngoài không thấy. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này trong tay bảo vật không biết có thể hay không bán cho ta. Ta ra 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Liền ở lúc này, đổ thạch phường chủ nhân mở miệng. Cái này có thể là một kiện linh hồn phương diện pháp bảo. 100 vạn hạ phẩm tiên thạch, thật đúng là quý a. Có người cười lạnh thành tiếng, lập tức liền báo một cái giá tiền. Ta ra 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. 200 vạn thượng phẩm tiên thạch, lúc này đã có người ra giá. Bọn họ đều không phải người ngu. Cái này hạt châu có thể trấn nhiếp linh hồn, có thể làm cho bọn họ linh hồn đều xuất hiện hoảng sợ. Há lại phổ thông bảo vật. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.